Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đệ 9 chương, những việc này cũng không có đối Diệp Thương tạo thành ảnh hưởng. Thẩm Hoài Thế hắn ước hảo phòng ghi âm, cho hắn ghi âm chính là phía trước cái kia ghi âm sư. Đối với hắn biên khúc ý nghĩ, ghi âm sư thực cảm thấy hứng thú, còn đề ra không ít ý kiến. Diệp Thương âm nhạc thiên phú cực cao, chỉ là rốt cuộc đã chết rất nhiều năm, đối hiện giờ trào lưu đều không quá hiểu biết, ghi âm sư chỉ cần hơi thêm nhắc nhở, là có thể cho hắn rất nhiều tân linh cảm ơn đi nếu không phải tập luyện thời gian mau tới rồi. Diệp Thương chỉ sợ còn không muốn rời đi phòng ghi âm ni Lệ Tử Hàng bởi vì còn có chụp quảng cáo nhiệm vụ, cho nên Diệp Thương liền hãy đi trước. Không quá một hồi, Lệ Tử Hàng liền đẩy cửa ra, hơi thở gấp chạy vào, ngượng ngùng, ta đã tới châm ni. Diệp Thương gật gật đầu, cũng không có cùng hắn hàn huyên, thẳng nhập chủ đề, ta một lần nữa làm biên khúc, ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Lệ Tử Hàng sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng hai người còn muốn tâm sự thiên làm quen một chút mới bắt đầu. Bất quá hắn cũng không thích này đó nghi thức xã giao. Diệp Thương cách làm phù hợp hắn tâm ý, hắn cũng không thỏa thuận dung bạt hy hắn vừa mới mang lên tai nghe. Một trận mãnh liệt nhịp trống xông thẳng mang tai, Lệ Tử Hàng hô hấp cứng lại, tâm đều theo này tiết tấu nhắc lên, này đoạn âm nhạc không dài. Nhưng Lệ Tử Hàng nghe xong lại cảm xúc mênh mông, qua hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Diệp Thương đánh giá hắn biểu tình, thế nào? Lệ Tử Hàng gật gật đầu, khó nén kích động, thực hảo, quả thực làm người cảm giác mới mẻ. Hắn lại hỏi, ngươi tìm người trong nghề cho ngươi làm biên khúc? Diệp Thương lắc đầu, ta chính mình làm ơn đi. Lệ Tử Hàng chấn kinh rồi, này đoạn biên khúc là ngươi làm? Diệp Thương thấy hắn vẻ mặt không tin, liền dứt khoát lấy ra giấy bút, cấp Lệ Tử Hàng giảng giải chính mình biên khúc ý nghĩ. Lệ Tử Hàng ngay từ đầu còn có chút hoài nghi, dần dần đã bị hấp dẫn qua đi, một bên nghe một bên hỏi, kiêng nghiêm túc sức mạnh, đảo như là cái đang nghe lão sư giảng bài học sinh. Bên cạnh đạo diễn đều ngây dại, này không phù hợp kịch bản a. Trải qua vòng đào thải, hai người thực lực rõ ràng, liền tính thượng một hồi Diệp Thương vượt sang người thường phát huy. Nhưng luận chuyên nghiệp, thấy thế nào cũng nên là Lệ Tử Hàng lợi hại hơn đi. Hiện tại như thế nào trái ngược, bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ là Lệ Tử Hàng chủ đạo. Thậm chí liền này một đoạn ngắn báo trước tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Lệ Tử Hàng cải biên tao ngộ nan đề. Nửa đêm tổ hợp có không thuận lợi bước lên sân khấu. Lệ Tử Hàng phen sức chiến đấu cực cường. Diệp Thương thông qua thượng một hồi thi đấu cũng hút một đại sóng phấn. Cái này báo trước ra tới, hai nhà tất nhiên là muốn xé một đợt, nhiệt độ liền có, đến lúc đó lại thả ra hai người hữu hảo ở chung VCR. Hoàn mỹ, nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Thương lưu loát mà nói xong chính mình biên khúc ý kiến. Lệ Tử Hàng gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Không đến nửa giờ liền đem biên khúc thu phục. Diệp Thương hỏi Lệ Tử Hàng, người đối biên khúc còn có cái gì ý tưởng sao? Lệ Tử Hàng vội vàng lắc đầu. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn tin phục Diệp Thương thực lực. Hắn phía trước đích xác có chút ý tưởng, nhưng nghe Diệp Thương nói xong lúc sau, hắn thực mau liền ý thức được giữa hai bên chênh lệch. Liền cũng không tính toán mất mặt xấu hổ. Diệp Thương, hảo, kia biên khúc liền như vậy định rồi. Chúng ta tiếp theo nói. Đạo diễn mặt đều mộc, đơn giản như vậy liền đem biên khúc thu phục sao? Kia còn làm cho bọn họ như thế nào làm sự? Phi, cắt báo trước, mắt thấy hai người thuận lợi mà phân phối xong rồi biểu diễn bộ phận. Đã bắt đầu thảo luận sân khấu, so với mặt khác tổ muốn thuận lợi nhiều, cũng may ông trời tựa hồ nghe tới rồi đạo diễn nội tâm khát cầu. Hai người khác nhau thực mau liền xuất hiện, đạo diễn ánh mắt sáng lên, máy quay phim đều sắp dỗi đến hai người trên mặt, Lệ Tử Hàng người này nhìn lãnh đạm, nhưng một khi tiến vào hắn chuyên nghiệp lĩnh vực liền sẽ theo lý cố gắng. nửa điểm không cho, không được, nếu làm như vậy, sân khấu thượng liền sẽ có vẻ thực đơn điệu. Ta có cái ý tưởng, hắn bộ dáng này làm Diệp Thương hoảng hốt nhớ tới một vị cố nhân. Tuy rằng hắn thực mau lấy lại tinh thần, nhưng này trong nháy mắt hoảng hốt vẫn là bị Lệ Tử Hàng cấp bắt giữ tới rồi. Ta trên mặt có cái gì sao? Diệp Thương lắc đầu, không có gì, Lệ Tử Hàng cũng liền không có nghĩ nhiều. Hai người lại lần nữa đầu nhập vào kịch liệt thảo luận chung. Chờ đến Thẩm Hoài gọi điện thoại lại đây, Diệp Thương mới phát hiện bọn họ thế nhưng đã thảo luận mau hai cái giờ. Ở điều hòa trong phòng, hai người cái trán đều thấy hãn, có thể thấy được thảo luận có bao nhiêu kịch liệt. Lệ Tử Hàng chưa đã thèm, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm đi. Một bên ăn một bên lưu, Diệp Thương lại trực tiếp cự tuyệt. Không, ta muốn cùng ta người đại diện cùng nhau ăn cơm đi, Lệ Tử Hàng. Không quan hệ à, ta không ngại, Diệp Thương đã đứng lên đi ra ngoài. Chỉ còn lại có một câu khinh phiêu phiêu. Ta để ý, Lệ Tử Hàng. Ngoặc kép, đạo diễn Tổ Lâm vào tuyệt vọng. Không chỉ có vô pháp làm sự, CP cũng làm không đứng dậy. Diệp Thương không hề tâm lý gánh nặng mà rời đi. Tới rồi trên xe, Thẩm Hoài hỏi hắn, tập luyện thế nào? Diệp Thương lười biếng mà dựa vào ghế trên. Khá tốt, Thẩm Hoài thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Diệp Thương thần sắc. Đột nhiên hỏi, có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao? Diệp Thương không nghĩ tới Thẩm Hoài như vậy nhạy bén. Sửng sốt một chút, ngay sau đó lại khôi phục đến ngày thường cà lơ phất phơ bộ dáng. Không có việc gì, chính là bỗng nhiên nhớ tới một cái bằng hữu. Hắn cũng họ Lệ, bằng hữu. Diệp Thương tựa hồ nhớ tới cái gì? Trong mắt có một mặt hoài niệm, hắn tự xưng là ta số một mê ca nhạc, ta kia sẽ mới vừa bị đĩa nhạc công ty cự tuyệt. Nghèo chỉ còn mấy đồng tiền, là hắn cho ta một số tiền, làm ta không cần từ bỏ mộng tưởng. Sau lại ta mới biết được, hắn cũng thích âm nhạc, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ. Thẩm Hoài nghe ra Diệp Thương trong lời nói phiền muộn. Mở miệng an ủi nói, đây đều là mọi người lựa chọn. Ngươi không cần thế hắn quá mức tiếc hận. Diệp Thương nhướng mày. Có cái gì hảo tiếc hận, tên kia trở về liền kế thừa gia sản, cưới vợ sinh con cái gì đều không chậm trễ. Ngược lại là ta, cẩn trọng mà đương ca sĩ. Lại tuổi xuân chết sơ mà ni thấy thế nào cũng là ta tương đối đáng giá tiếc hận đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương cười ha ha, lo lắng Thẩm Hoài sinh khí. Vì thế không hề có thành ý mà lại bổ thượng một câu. Đương nhiên, người an ủi ta còn là thực hưởng thụ. Thẩm Hoài có điểm tay ngứa. Quả nhiên, hắn liền không nên an ủi loại người này. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Thẩm Hoài đối Diệp Thương ác liệt tính tình đã thực hiểu biết. Đối với rock and roll bạo quân kia một chút kính sợ sớm đã biến mất vô tung. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới. Ở Diệp Thương trước mặt hắn cũng không còn nữa đã từng cao lãnh đạm mạc. Càng thêm có một tia tươi sống nhân khí. Diệp Thương mỉm cười nhìn Thẩm Hoài sườn mặt, trong mắt lại xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu tiểu tân nhân. Thời trẻ lại cùng Phàn Kính đánh quá giao tế. Biết hắn không phải thích chọ mũi vào chuyện người khác người. Loại này ở Weibo thượng thế chưa từng gặp mặt tân nhân nói chuyện. Căn bản là không phải phong cách của hắn. Một khi đã như vậy, chính là có nhân vi hắn đi tìm Phàn Kính hỗ trợ. Mà trừ bỏ Thẩm Hoài, không có người thứ hai có cái này động cơ. Nhưng chuyện này, Thẩm Hoài từ đầu đến cuối đều không có cùng hắn nhắc tới quá. Hắn vị này người đại diện, xa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà liền ở hai người rời đi sau không lâu, Lệ Tử Hàng cũng từ phát sóng thính đi ra, hắn bị cự tuyệt cái hoàn toàn, tâm tình buồn bực, ai ngờ mới vừa đi ra tới, liền nhìn đến bên ngoài ngừng một chiếc màu đen siêu xe. Gia Gia trợ lý đứng ở xe bên, thấy hắn liền cười nói, tiểu thiếu gia. Lệ Tử Hàng khiếp sợ mà nhìn hắn. Trong lòng tức khắc có loại dự cảm, hắn vội vàng đi qua đi. Nhìn đến trong xe người, nhịn không được kinh hô, ra ra, ngài như thế nào tại đây? Này trong xe lão nhân là đại thừa điền sản đương gia người Lệ Loan. Bất quá mấy năm nay hắn thân thể không tốt, công ty sự tình đều giao cho nhi nữ xử lý. Hắn ở tại trường Hoài Thị quê quán du rú trong nhà. Lệ Tử Hàng như thế nào đều không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ đến Trung Kinh Thị. Lệ Loan, ngốc đứng làm gì? Lên xe, Lệ Tử Hàng lên xe. Con có điểm không phản ứng lại đây. Hắn chần chờ hỏi, ra ra, ngươi là cố ý tới cấp ta cố lên sao? Lệ Tử Hàng từ nhỏ liền thích sân khấu. Hắn là Lệ gia nhỏ nhất hai tử. Trên người không có gì gánh nặng, cho nên đại học mới vừa tốt nghiệp liền quyết định phải làm ca sĩ. Cha mẹ hắn đương nhiên không đồng ý, không nghĩ tới luôn luôn cụ kỹ ít lời ra ra lại duy trì hắn. Hiện giờ ra ra còn không xa ngàn dặm tự mình lại đây duy trì hắn. Mặc dù là Lệ Tử Hàng loại này trung nhị thiếu niên, cũng không khỏi cảm động đến mắt mạo nước mắt. Ra ra, Lệ Loan thần sắc hơi cương. Cũng không phải thực thích ứng tiểu tôn tử nhão nhão dính dính bộ dáng. Xem ngươi điểm này tiền đồ, Lệ Tử Hàng biết ra ra từ trước đến nay tâm khẩu bất nhất. Ngạo kiêu thơ, cũng không hướng trong lòng đi. Lệ Loan hỏi, ngươi này kỳ sướng hạ trùng. Lệ Tử Hàng không nghĩ tới ra ra cư nhiên còn biết hắn sướng cái gì. Nguyên lai ra ra cụ kỹ bề ngoài hạ đối tôn tử lại là như vậy quan tâm yêu quý. Hắn thụ sủng nhược kinh, dùng sức gật gật đầu. Lệ Loan nhíu mày, liền không thể đổi bài hát sao? Lệ Tử Hàng, đây là rút thăm quyết định, không thể sửa. Lệ Loan mày nhăn đến càng sâu, cái mặt già kia thoạt nhìn nghiêm túc lại dọa người. Đổi làm là từ trước, Lệ Tử Hàng cũng không dám nói chuyện, nhưng hắn giờ phút này cảm thấy đối ra ra thân cận rất nhiều. Cho rằng ra ra là lo lắng cho mình sướng không tốt. Tin tưởng 10 phần mà trấn an ra ra, ra ra không cần lo lắng, tuy rằng này bài hát khó khăn rất cao, nhưng ta có tin tưởng có thể hoàn thành tốt, dù sao thăng cấp là không thành vấn đề. Lệ Loan nhìn thoáng qua tôn tử, cười lạnh nói, ai quan tâm ngươi tấn không thăng cấp, ta là lo lắng ngươi hủy hoại Lục Dương ca. Lệ Tử Hàng, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.